Cực phẩm thần y, chương 2399. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đáng tiếc muốn đạt tới cảnh gì, N Thiên. Chỉ dựa vào cố gắng của bản thân thật sự quá khó khăn. Cho dù tôi từ phụ thiên phú hơn người, nhưng cũng rất rõ, nếu như không có cơ duyên đặc biệt, cả đời này của tôi đều không thể đột phá tới cảnh giới tiên thiên ngay cả cùng là tài hoa kinh người như Kiếm Thánh, Takezo Mari, cũng vì chém trừ tâm ma, đột phá tới cảnh giới tiên thiên, không tiếc hạ thấp thân phận đích thân hẹn chiến với cậu, đến nỗi oanh động toàn cầu. Thiên mệnh âm dương sư thở dài, có vẻ như cảnh giới tiên thiên đối với ông ta mà nói, là mục tiêu có thể nhìn mà không thể chạm tới. Takezo Mari hẹn chiến với tôi, là vì chém đứt tâm ma, từ đó đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Trần Gia Bảo và Đạm Đài Thái Vũ đồng thời kinh ngạc. Không sai, thiên mệnh âm dương sư giải thích rằng, cậu còn không biết chứ, 30 năm trước, Takezo Mai ịp kiếm đi tới Việt Nam, bại trong tay một vị cường giả, và bị ép thề nặng lăng nhục, cả đời không được đặt bước Việt Nam lại, đối với loại người kiêu ngạo như ông A, đả kích lớn có thể nghĩ được, thậm chí, đây đã trở thành tâm ma cản trở ông ta đột phá. Mục đích ông ta hẹn chiến với cậu, là vì trả thù giới võ thuật Việt Nam, phá trừ tâm ma của ông ta, từ đó đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Đáng tiếc là Takezo Mari như thế nào cũng không ngờ được, trước khi ông ta và cậu quyết chiến, thì cậu sẽ chết trong tay tôi. Takezo Mari muốn đột phá cảnh giới tiên thiên mà hẹn chiến với tôi, còn ông thì từ Việt Nam giành mất ngọc tỷ truyền quốc, dẫn ra vận khí chứa trong ngọc tỷ truyền quốc, để khiến cảnh giới của mình đột phá. Trần Gia Bảo phảng phất đại ngộ đồng thời trong lòng lại có chút thắc mắc, nếu là vì nguyên nhân này. Thế ngọc tỷ truyền quốc sớm thì tới trong tay thiên mệnh âm dương sư tồi. Tại sao tới bây giờ, cũng không thấy thiên mệnh âm dương sư hấp thụ vận khí trong ngọc tỷ truyền quốc. Hấp thụ vận khí giúp mình đột phá. Thiên mệnh âm dương sư ngẩn người, sau đó không nhịn được cười ha ha, nói. Cậu vẫn thật dám nghĩ, bắt đầu tính từ hoàng đế, trong ngọc tỷ truyền quốc chứa vận khí 2000 mấy năm của Việt Nam, đến nỗi có thể ảnh hưởng vận mệnh quốc gia của một nước. Đây là khổng lồ và bá đạo như thế nào? Cho dù tôi tự phụ thiên tài, cũng không dám dễ dàng thử hấp thụ vận khí trong ngọc tỷ truyền quốc. Lỡ như làm không tốt, luồng vận khí khổng lồ này xông vào trong cơ thể, dễ nổ tung mà chết. Thì ra là nguyên nhân này, mới dẫn đến thiên mệnh âm dương sư không có hấp thụ vận khí trong ngọc tỷ truyền quốc. Trần Gia Bảo lặng lẽ thở phào, nói, nếu đã không hấp thụ vận khí của ngọc tỷ truyền quốc, ông lại muốn như thế nào khiến mình đột phá tới cảnh giới tiên thiên? Thiên mệnh âm dương sư mỉm cười nói, ở Việt Nam có một khu thánh địa, nghe nói trong đó linh khí nồng nặc, không những tu vi đột phá không có hạn chế, với lại còn có rất nhiều công pháp thần kỳ. Một gia tộc lớn nào đó hình như là Nam Ninh ở Việt Nam các người, trùng hợp biết nơi ở của thánh địa, trùng hợp lại muốn lấy ngọc tỷ truyền quốc, lại không tiện người của gia tộc bản thân họ động tay. Cho nên họ và tôi là mối giao dịch, chỉ cần tôi có thể giúp họ lấy được ngọc tỷ truyền quốc, thì họ nói tôi biết vị trí của thánh địa, chỉ cần tôi tới thánh địa, thì tôi có tự tin, có thể thuận lợi đột phá tới cảnh giới tiên thiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đồng thời, Nhật Bản chúng tôi cũng có thể nhân cơ hội giao dịch, hợp tác với gia tộc Nam Ninh đó của Việt Nam, cũng tranh thủ được không ít lợi ích cho Nhật Bản, chuyện chính là đơn giản như vậy. Trần Gia Bảo ngạc nhiên. Làm cả ngày trời, vòng đi vòng lại vòng tới trên thánh địa của Việt Nam. Đạm Đài Thái Vũ đột nhiên nhớ lại, thần châu thất biến vũ thiên kinh của cô ta, chính là được Liễu Thành Phùng ừ một chỗ nào đó của Việt Nam mang về, thậm chí Liễu Thành Phùng vì vậy mà bị thương nữa. Chẳng lẽ, sự tồn tại thần bí khiến Liễu Thành Phùng giấu kín, chính là thánh địa Việt Nam, trong miệng của thiên mệnh âm dương sư nói, Đạm Đài Thái Vũ chìm vào trong im lặng. Cách chương.